Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1700, diễn võ. Tiếng cười lạnh bên trong, Diệp Chân đứng thẳng người lên, bước đến Man Linh Điện ngay chính giữa, khiêu khích cực điểm nhìn Ba Nhĩ Long cùng Ba Nhĩ Hổ hai huynh đệ cái. Toàn bộ Man Linh Điện người đều bị tình cảnh này cho kinh đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, Man Linh Điện bên trong bất kể là đệ nhất phó điện chủ Ba Nhĩ Long vẫn là bản thứ hai điện chủ Ba Nhĩ Hổ, đều là chiến lực cực kỳ cường hãn hạng người. Diệp Chân cái này tu vi chỉ có thông thần cảnh lục trọng tả đại chủ tế. Chiến lực cường hãn hơn nữa, gắng gượng chống đỡ trong đó một vị là tốt lắm rồi, nhưng hiện tại Diệp Chân dĩ nhiên không sợ hãi chút nào chủ động khiêu chiến hai người này. Không nói cái khác, vẻn vẹn khí phách này, liền để Man Linh Điện bên trong một đám tế ti vì đó tâm nhào. Nói thật, coi như Ba Nhĩ Long huynh đệ không nói, Man Linh Điện bên trong một đám tế ti đối với điện chủ trực tiếp bổ nhiệm một cái chỉ có thể coi là thiên không tế ti. Diệp Chân ra quyền cao chức trọng Man Linh Điện tả đại chủ tế. Những nguyệt tế đó tinh tế, nếu như nói không có ý kiến không có biện pháp, cái kia là giả, âm thầm bên trong đều có chút bất mãn cùng ý nghĩ. Chỉ là bị vướng bởi điện chủ quyền uy, không ai dám nói rõ thôi. Vừa mới Ba Nhĩ Long huynh đệ trực tiếp khiêu chiến, có chút nguyệt tế tinh tế thì có một loại hả giận chờ xem Diệp Chân chuyện cười cảm giác. Nhưng lúc này Diệp Chân hào ngôn trực tiếp khiêu chiến hai người, nhưng lại để một phần có ý kiến tinh tế cùng nguyệt tế đối với Diệp Chân cái này tả đại chủ tế cảm thấy đại đại cải thiện. Không nói cái khác, tựu cái này hào khí liền không phải người bình thường có thể có. Diệp Chân động tác này thoải mái là thoải mái, lại làm cho Trường Nhạc công chúa hơi có chút lo lắng. Bất quá, lúc này khó chịu nhất vẫn là Ba Nhĩ Long hai huynh đệ. Diệp Chân vẻn vẹn một câu nói này, liền để bọn họ rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Theo bọn họ vốn là kế hoạch, bất luận người nào mời chiến Diệp Chân, sau đó đánh bại Diệp Chân, mạnh mẽ làm nhục Diệp Chân, để đả kích Trường Nhạc công chúa và Diệp Chân tại Man Linh Điện bên trong uy vọng. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Chân dĩ nhiên gan lớn đến trực tiếp muốn đồng thời khiêu chiến huynh đệ bọn họ hai cái. Vậy thì làm bọn họ khó làm, vốn là bọn họ một cái giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, một cái giới vương bát trọng mời chiến Diệp Chân, ra mặt thì có chút dày. Vẫn là dựa vào Diệp Chân chiếm cứ tả đại chủ tế chức vị quan trọng lấy cớ này mới khiêu chiến. Nếu là bọn họ theo Diệp Chân nói tới, hai huynh đệ cái cùng tiến lên, cái kia tại Man Linh Điện đông đảo tế ti trong mắt thắng, cái kia là phải, thậm chí trận chiến này thắng không đẹp đẽ, cái kia đều muốn mất mặt mất mặt. Nếu là thua, cái kia hai anh em họ quả thực liền. Tuy rằng bọn họ cho rằng không thể thua, trọng yếu nhất, hai người cùng tiến lên, coi như là thắng rồi, cũng không nhiều lắm tác dụng. Cái kia không phải làm nhục Diệp Chân, cái kia là tại nhiều người bắt nạt người thiếu, căn bản không cách nào đưa đến đả kích Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân uy vọng tác dụng. Nhưng nếu là không theo Diệp Chân nói tới, chỉ một người bên trên, không thể thiếu lại đến để Diệp Chân chiếm chút miệng lưỡi bên trên tiện nghi. Làm sao để hai người các ngươi bên trên, các ngươi còn muốn cân nhắc nhiều lần? Hai vị phó điện chủ liền như vậy sợ ta Diệp Chân? Có muốn hay không Diệp Mỗ chấp ngươi một tay? Dù cho Man Linh Điện bên trong quy củ nghiêm ngặt, nhưng Diệp Chân này liên tục vài câu chế nhạo, vẫn để cho một ít tế ti không nhịn được phát ra vài tiếng cười nhẹ. Để Ba Nhĩ Long huynh đệ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ba Nhĩ Long nhãn bên trong phun lửa, lúc này hận không thể sống băm Diệp Chân. Hừ, Diệp tả chủ tế ngươi đây chính là tự cao tự đại a. Đối phó ngươi, ta Ba Nhĩ Hổ liền đủ rồi. Nơi nào cần phải ta ca ra trận? Ba Nhĩ Hổ cười nhạo nói. Chỉ có ngươi đến trận sao? Cái kia một hồi ngươi nếu là thua quá thảm. Đừng trách bản chủ tế không có nhắc nhở ngươi. Diệp Chân quát lên. Hừ, Diệp Tả chủ tế cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Hừ lạnh một tiếng. Ba Nhĩ Hổ hướng về phía Trường Nhạc công chúa vừa chắp tay. Điện chủ đại nhân, thuộc hạ đồng ý cùng Diệp Tả chủ tế kết cục diễn múa trợ giúp. Kính xin điện chủ đại nhân cho phép. Chuẩn, Trường Nhạc công chúa chỉ nói một chữ. Dưới tình cảnh này, tuy rằng nàng hơi có chút lo lắng Diệp Chân, nhưng nàng có thể làm, chỉ có thể là chấp thuận chuyện này. Nàng nếu như lấy điện chủ quyền uy cưỡng ép ngăn lại sự khiêu chiến của bọn họ diễn võ. Bất kể là đối với nàng người điện chủ này vẫn là đối với Diệp Chân mà nói. Sợ đều sẽ uy vọng giảm mạnh, sức ảnh hưởng giảm mạnh. Chư vị làm chứng, lần này diễn múa, chính là điện chủ cho phép. Bất quá đao kiếm không có mắt, chúng ta vừa ra tay, chính là thiên kinh địa động. Nếu là tổn thương Diệp Tả chủ tế, kính xin chớ trách. Ba Nhĩ Hổ này nửa câu đầu là đúng Man Linh Điện bên trong một đám tế ti nói. Nửa câu sau, nhưng là đúng Diệp Chân nói, cũng coi như là một phần không thể trách nhiệm thanh minh. Ba phó điện chủ nói rất đúng, đao kiếm không có mắt, chúng ta ra tay sơn hà biến sắc, ba phó điện chủ vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nếu là bị ta làm bị thương, xin hãy tha lỗi. Diệp Chân cười gằn đáp lại, rất tốt, gật đầu lia lia. Ba Nhĩ Hổ lại lần nữa nhìn về phía điện chủ Trường Nhạc công chúa. Kính xin điện chủ thôi thúc bản điện diễn võ trận pháp, để ngừa phá hoại. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa thần niệm khẽ nhúc nhích, một chùm thanh quang theo Man Linh Điện ở giữa bay lên. Lập tức hóa thành một đạo dày nặng cực kỳ bảo vệ màn ánh sáng, đem Diệp Chân cùng Ba Nhĩ Hổ phủ tại bên trong. Đầu ngón tay pháp quyết biến động, Man Linh Điện bảo vệ màn ánh sáng bên trong không gian trong thời gian ngắn mở rộng gấp 10 lần, theo chu vi ngàn mét đã biến thành chu vi vạn mét. 20 dặm chu vi khu vực đã đầy đủ giống như diễn võ cần thiết. Xin mời. Diệp Chân quát lên, Ba Nhĩ Hổ gật đầu đang muốn mở miệng thời khắc. Linh phủ bên trong đột nhiên truyền đến đại ca Ba Nhĩ Long âm thanh. Yên tâm xuống tay ác độc, một có cơ hội, liền phế bỏ hắn. Đây là công khai diễn võ, tài nghệ không bằng người. Lỡ tay phế bỏ hắn, ai cũng không lời nói. Ba Nhĩ Hổ không có trả lời, chỉ là gật đầu lia lia. Trong con người sát khí tăng vọt, sau đó hướng về phía Diệp Chân quát lên, xin mời, mời, chữ mở miệng chớp mắt, Ba Nhĩ Hổ thân hình hơi động, thân hình như là phi ưng giống như lướt trên, bất quá, cũng không phải đánh về phía Diệp Chân, mà là lùi hướng về phía diễn võ màn ánh sáng trong sân biên giới khu vực. Bay ngược chớp mắt, một đạo linh quang nổ tung. Một thanh màu sắc đen nhánh âm lãnh cốt cung xuất hiện tại Ba Nhĩ Hổ trong tay. Hơi cung dây đàn, băng, Ba Nhĩ Hổ ngón tay phảng phất xoa xoa giống như xẹt qua dây cung. Phát ra dây cung âm thanh, dĩ nhiên liền đem không khí bắn ra một đạo khí tiễn. Đánh về Diệp Chân, cái kia chói tai tiếng rít chói tai, cái kia uy thế. Lập tức lệnh quan chiến 15 vạn tế ti vì đó hoa mắt tâm nhào. Vẻn vẹn là không vuốt dây cung liền có uy thế như vậy. Cái kia bản thứ hai điện chủ Ba Nhĩ Hổ tiến kỹ sẽ lợi hại bao nhiêu? Diệp Chân nhưng là cười lạnh một tiếng. Sau lưng thiên ưng phá phong ưng dương ra, liền bệnh đánh về phía Ba Nhĩ Hổ. Bất quá, Diệp Chân tại trên tốc độ nhưng là không bằng Ba Nhĩ Hổ. Hắn cùng Ba Nhĩ Hổ khoảng cách tại cấp tốc kéo dài. Thấy thế, Ba Nhĩ Hổ cười lạnh một tiếng. Tại của hắn hổ phách cung phía trước, tốc độ không bằng hắn, lại vẫn dám như thế trực tiếp nhào lên. Cái kia theo muốn chết không khác biệt gì. dù cho là đạo cảnh, làm như vậy hắn thả diều cũng có thể thả chết. Hai tay khẽ nhúc nhích, cái kia đen nhánh âm lãnh cốt cung lập tức liền bị ba nhĩ hổ mở ra thành hình tròn. Một thanh màu đen cốt tiễn đã vô thanh vô tức dựng lên cốt cung. Xèo, chói tai tiếng rít chói tai đột ngột mà vang lên. Ba nhĩ hổ ngón tay liên thiểm, liên tiếp ba tiễn liền thành hình chữ phẩm đánh về Diệp Chân. Ba đạo cốt tiễn gạt ra cuồn cuộn sóng khí chớp mắt, dĩ nhiên đồng thời trở thành hổ đầu, phát ra chấn động tâm hồn tiếng hổ gầm, đánh về Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.